Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 461. Chú không vụng trộm ngáng chân anh đã thắp nhang cảm tạ rồi. Cơ Dã Hỏa xoa xoa gương mặt cứng đờ. Thật xui xẻo. Anh đi ăn cơm cùng Tôn Thiến, cũng không biết là bị paparazzi nào chụp lại, kết quả trên mạng lan truyền tin tức anh yêu đương. Còn các loại tin tức tào lao khác, làm cho những người bên cạnh anh cũng bị vạ lây. Cơ Dã Hỏa bực bội vò vò tóc. Chuyện này anh thực sự rất có lỗi với Tôn Thiền. Con gái người ta vì muốn giúp anh một lần, giả danh bạn gái anh trước mặt ba mẹ, kết quả hiện tại bị dân mạng chỉ trỏ. May mắn là nhà họ Tôn bảo vệ cô vô cùng mạnh mẽ, nhờ vậy các thông tin cá nhân cũng không có bị lộ ra. Mặt khác, tài khoản ngân hàng của anh cũng đột nhiên xảy ra vấn đề, hiện tại một khắc cũng không còn, khoảng thời gian trước ba mẹ muốn vay tiền của anh nhưng một khắc anh cũng không có nổi. Làm mẹ anh tức, cho rằng anh có ý tìm cớ không cho bà mượn. Thật là gặp quỷ. Đột nhiên, trong óc Cơ Dã Hỏa lóe một cái, anh nhanh chóng ngồi ngay ngắn, sắc mặt nghiêm túc nhìn Lâm Quán Quán. Quán Quán, cút. Cơ Dã Hỏa cắn răng, cô là phụ nữ sao lại thô lỗ như vậy, tôi tốt tính muốn nhắc nhở cô muốn chút, đàn ông đều thích người hiền, ôn nhu như nước, còn cô như vậy cẩn thận ngày nào đó bị chú hai tôi đạp đi đó. Thiếu một chút Lâm Quán Quán phun nước. Cô quệt quệt lau miệng, bướng bỉnh nâng cằm lên, vậy tôi nói anh biết, tôi khẳng định làm thím hai của anh rồi. Trong lòng Cơ Dã Hỏa chua lòm, tự tin như vậy à? Đó là tất nhiên. Lâm Quán Quán ngâm nga bài hát. Gần đây cô ở chung với Tiêu Lăng Dạ cũng rất vui vẻ. Có lẽ là tâm tư thay đổi, hiện tại nhìn thấy Tiêu Lăng Dạ lại cảm thấy thật thuận mắt. Duy nhất cái không được hoàn mỹ chính là thái độ của Duệ Duệ. Bởi vì thái độ Duệ Duệ đối với Tiêu Lăng Dạ quá lạnh lùng, cô lo lắng Duệ Duệ không tiếp thu được, cho nên đến bây giờ cũng chưa cho Tiêu Lăng Dạ một câu trả lời chắc chắn. Cơ Dã Hỏa nhìn mặt cô đầy vẻ hồng hào, dáng vẻ e lệ ngượng ngùng, trong lòng giống như ăn phải nồi thuốc đắng. Mẹ nó, nói năng chẳng ra sao. Anh đúng là tự tìm ngược. Quán Quán, nói. Mỗi ngày cô ở bên nhau cùng chú hai tôi, gần đây có phát hiện chú có chỗ nào kỳ lạ không? Lâm Quán Quán nhíu mày, ví dụ như dạo này chú ấy có phải đang bày mưu tính kế gì tôi không? Ví dụ như dạo này chú ấy có phải đang bày mưu tính kế gì tôi không? Nói xong, sắc mặt Cơ Dã Hỏa nghiêm túc nhìn Lâm Quán Quán. Tính kế anh, Cơ Dã Hỏa gật đầu. Bang! Lâm Quán Quán đánh đầu anh một cái, trong đầu anh toàn nghĩ cái gì tào lao không vậy, chú hai anh vô duyên vô cớ tính kế anh làm gì, anh đừng vu khống anh ấy. Chương 462. Nhất thời Cơ Dã Hỏa không chuẩn bị trước, vừa bị đánh xong, anh ôm đầu, mắt nhìn thấy mọi người đang nghiêm túc trao đổi đành nuốt tiếng hét thảm vào trong bụng. Anh cắn răng, Lâm Quán Quán, cô đừng có mà bạo lực. Chú hai tôi sao lại thích kiểu người như cô chứ? Tôi thật lo lắng, không biết chú ấy có phải kiểu khuynh hướng thích bị ngược đãi. À, dưới bàn trà, trên MU bàn chân lại bị một chân giày cao gót hung hăng dẫm lên. Lại lần nữa Cơ Dã Hỏa ôm chân kêu thảm thiết. Đám người lần nữa quay ra nhìn. Anh nở nụ cười đơ đơ, không cẩn thận lại đụng vào chân bàn trà. Vẻ mặt người chủ trì hoang mang mặt nhìn bàn trà, mắt nhìn Cơ Dã Hỏa. Mỗi lần anh giao lưu, không nghe ai nói là thường xuyên bị đụng vào bàn trà. Đợi chút tôi sai người di chuyển bàn trà đi. Khóe miệng Cơ Dã Hỏa giật một cái, cảm ơn. Lâm Quán Quán cười mi mắt cong cong. Cơ Dã Hỏa nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cô, ngày thường cô cũng đánh chú hai tôi như vậy hả? Lâm Quán Quán nghiêm túc nghĩ nghĩ, hình như là không có. Ách, tôi thích anh ấy còn không kịp, sao lại có thể đánh anh ấy? Phiêu thiếu chút nữa Cơ Dã Hỏa chửi thẻ. Vậy thì anh là làm nền cho nên mới bị đánh. Còn có. Ngay trước mặt người vừa mới bị thất tình mà làm cái trò này, điên cuồng giải cầu lương cho anh, loại hành vi này của cô không phải rất không có lương tâm sao? Anh làm sao vậy, vẻ mặt biểu cảm như chó ăn phân vậy. Lâm Quán Quán quan tâm nhìn anh. Khóe miệng Cơ Dã Hỏa run rẩy, tôi đây bị cho ăn cầu lương đến nghẹn, cô có ý kiến gì? Lâm Quán Quán buông tay, không có. Thật sự chú hai tôi gần đây không tính toán gì sao? Không có ý. Vậy chú ấy đang bận rộn làm cái gì? Lâm Quán Quán thở dài, đang vội vàng hàn gắn mối quan hệ với con anh ấy. Con của anh ấy? Sao có thể nói thuận miệng như vậy? Quả thực Cơ Dã Hỏa nghe mà muốn nôn ra máu, nhưng mà, lời này nghe, có vẻ quá trình chú hai hàn gắn mối quan hệ cùng Duệ Duệ cũng không được thuận lợi. Cơ Dã Hỏa vui vẻ cười. Lâm Quán Quán, anh thấy chú hai anh khổ tâm vậy mà anh còn vui vẻ được. Uổng cho chú hai còn rất quan tâm anh. Ha hết, anh chưa từng thấy qua cảnh chú hai khổ tâm. Tâm tư bên trong của anh đang nghĩ, hy vọng Duệ Duệ nhất định phải tra tấn chú hai nhiều vào, tốt nhất là áp chế nhuệ khí trên người chú. Hừ hừ,

Cô. Lâm Quán Quán ngồi xa một chút, kéo dài khoảng cách với Chu Tư Tư, tôi cảm thấy hai chúng ta vẫn là cách xa một chút thì tốt hơn. Chu Tư Tư cắn răng. Tiểu tiện nhân nể mặt mà không cần. Thật sự cho, rằng bản thân trèo lên được lãnh quân Lâm, thì chính là bà chủ của Hoa Hạ sao? Nếu không phải cô ta, cô có thể có cơ hội trèo lên lãnh quân Lâm sao? Nề mặt mà không cần. Nếu đã như vậy, cô ta còn khách khí gì với cô chứ? Chương 468. Chu Tư Tư lạnh lùng. Đợi cô ta trở thành vợ của Tổng Giám đốc Tập đoàn Tiêu Thị, cô ta xem cô còn dám kiêu ngạo như vậy không? Chu Tư Tư hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, ngồi xuống sofa chống khác. Lâm Quán Quán cạn lời đến cực điểm. Đặc biệt, bệnh thần kinh. Lâm Quán Quán toàn tâm toàn ý tin tưởng Tiêu Lăng Dạ, cho nên, cô căn bản cũng không có hỏi chủ mưu ngày đó cô bị bắt cóc. Cô biết, những chuyện này Tiêu Lăng Dạ đều sẽ xử lý tốt. Mạng lưới quan hệ của anh rộng lớn, dễ dàng xử lý hơn so với cô tự đi làm. Cô không hỏi, Tiêu Lăng Dạ cũng không nói cho cô biết. Cho nên, Lâm Quán Quán cũng không biết ngày đó cô bị bắt cóc, chủ mưu chính là Chu Tư Tư. Nếu không, thái độ của cô đối với Chu Tư Tư sẽ không ôn hòa như vậy. Tổ quay, Uyển Phi Truyện, hôm nay phát sóng chương trình có tên là Thứ Sáu Vui Vẻ, được phát sóng 8 giờ tối trên kênh Apple TV thứ 6 hàng tuần. Chương trình này có tỷ lệ người xem rất cao. Nó cũng được thực hiện bằng cách quay trước. Chương trình bắt đầu lúc 6 giờ tối và kết thúc lúc 11 giờ tối. Tuy rằng chương trình quay ở trong phòng, cũng có điều hòa, nhưng dù sao không gian quá lớn, chờ chương trình quay xong, Lâm Quán Quán đã đông lạnh cả người rồi. Vừa rời khỏi hiện trường quay, các trợ lý của mọi người đều vội vàng đưa áo lông vũ đến. Lâm Quán Quán không có trợ lý, lạnh run rẩy. Bỗng nhiên, gạch dưới trên người ấm áp. Cơ Dã Hỏa đem áo lông vũ người quản lý đưa tới khoác lên người cô. Bây giờ cô cũng là nghệ sĩ nổi tiếng, sao công ty còn chưa cho cô trợ lý vậy? Cơ Dã Hỏa thấp giọng, nhân cơ, hội khiêu khích Ly Gián, tôi thấy chú hai tôi căn bản không thật lòng với cô, nếu không phải một câu nói của chú ấy có thể giải quyết vấn đề, thì sao chú ấy không giúp cô làm? Hay là, cô suy nghĩ, bạn trai cô, nhào vào lòng tôi. Cút, Lâm Quán Quán đông lạnh siết chặt áo lông vũ. Quần áo quấn trên người lập tức ấm áp rất nhiều, cô nhìn quần áo mỏng trên người Cơ Dã Hỏa. Nhịn xuống không còn giận anh ta nữa. Cô xoa xoa mũi, xoa tay nói, tôi không muốn đi cửa sau, sao nào? Cơ Dã Hỏa, ngốc. Hai người đi bộ trong đám đông. Không biết là ai gọi Cơ Dã Hỏa, mọi người theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy trên người Lâm Oản Oản mặc áo lông vũ của Cơ Dã Hỏa, mọi người đều sửng sốt. Lâm Quán Quán cũng sửng sốt, thấy mọi người nhìn qua, thái độ của cô lập tức quay đầu 180 độ, hướng về phía Cơ Dã Hỏa cúi đầu, tiền bối, cảm ơn áo của anh. Đặc biệt, người phụ nữ này, có thể giả vờ một chút không? Có thể không? Con người lóe lên, anh ta phối hợp biểu diễn với cô, nâng cằm, bưng kệ tiền bối, sắc mặt thản nhiên, không cần cảm ơn. Tiền bối quan tâm hậu bối một chút, là điều nên làm. Mọi người ngược lại không hiểu lầm quan hệ giữa hai người họ. Dù sao, Lâm Quán Quán xinh đẹp, Cơ Dã Hỏa lại nổi danh đa tình, hai người họ lại diễn vai tình nhân trong, Uyển Phi Truyện, quan hệ giữa hai người họ thân thiết cũng là chuyện bình thường. Chương 469. Bởi vậy, mọi người chỉ nhìn thoáng qua, rồi quay đầu lại. Trong đám đông, Chu Tư Tư nhìn hai người họ, ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên. Thay quần áo, trở lại bệnh viện. Lâm Quán Quán ở trong phòng thay quần áo, đồng nghiệp còn có Chu Tư Tư với Hoàng Linh, trời lạnh như vậy, hai người bọn họ lại mặc rất mỏng, nhìn Lâm Quán Quán run rẩy, quấn chặt áo bông trên người. Rời khỏi đài truyền hình. Đêm khuya, gió lạnh thổi tới, Lâm Quán Quán vội vàng quấn chặt khăn quàng cổ. Một bên, Chu Tư Tư mặc đồ bảo hộ màu vàng thương hiệu lớn, phối hợp với quần màu đen, thấy thế, cười lạnh một tiếng, nữ minh tinh đó sao, bọc thành như vậy, không biết còn tưởng là một chú gấu đáy. Đậu phộng, cô ta thật đúng là không sợ ai. Lâm Quán Quán quấn chặt khăn quàng cổ, xoay người, nhẹ nhàng thở dài, lão tiền bối, cô thật sự là có phong thái của nữ minh tinh, nhìn bộ trang phục này, cho dù bị chó săn chụp, thì lên ống kính cũng rất đẹp. Chu Tư Tư nâng cằm lên. Đó là điều đương nhiên. Tuy nhiên, ngay sau đó, cô ta không thể cười. Has, quả thật tôi có thể hiểu được cô, dù sao, lớn tuổi rồi, cô 32 tuổi rồi đúng không, hơn 30 lại lăn lội trong giới giải trí, tuổi tác cũng không chiếm ưu thế. Tuổi tác chính là điểm không tốt, sau này đường diễn sẽ bị ảnh hưởng. Lúc này cô chắc chắn phải nắm bắt đuôi của tuổi trẻ và ăn mặc đẹp. Nếu không, đợi qua vài năm nữa, chỉ sợ mặc có mỏng hơn nữa, cũng không có ai đồng ý nhìn. Phụt phụt. Hoàng Linh bên cạnh Lâm Quán Quán thật sự không nhịn được, nở nụ cười. Chu Tư Tư thẹn quá hóa giận, sắc mặt vặn vẹo, Lâm Quán Quán. Ôi, tức giận à? Đừng tức giận, người tức giận mau già lắm. Thời gian cũng không còn sớm, cô nên sớm trở về nghỉ ngơi đi, người lớn tuổi không thể thức khuya, cô xem, khóe mắt của cô đều xuất hiện nếp nhăn rồi kìa. Nếp nhăn, Chu Từ Từ hoảng sợ sờ khóe mắt của mình. Ngay lúc này, đàn ông cũng từ đài truyền hình đi ra, thấy vậy, Chu Từ Từ cho dù có đầy lửa giận, cũng chỉ có thể giấu đi. Xe của cô ta dừng lại ở cổng đài truyền hình, cô ta hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Quán Quán, mở cửa xe liền chui vào trong xe. Chiếc xe vượt gió mà đi. Hoàng Linh lúc này mới mỉm cười đi tới, cô ấy giơ ngón tay cái lên với Lâm Quán Quán, có thể khiến Chu Từ Từ tức giận thành như vậy, nhân tài. Cô ấy ôm lấy bả vai Lâm Quán Quán, người phụ nữ đó đắc tội gì với cô vậy? Cô buông tay và thở dài. Tôi không biết, từ sau khi vào đoàn làm phim đối với tôi rất quỷ quái, tôi nhịn đến quay xong, vậy mà còn đến tìm tôi gây phiền toái, thấy tôi dễ ức hiếp vậy sao? Cô đấy, không nên đắc tội với cô ta. Ừ hừ. Hoàng Linh thấp giọng, nhỏ giọng nói với cô, sau này nhìn thấy cô ta, cô vẫn nên chồn xa một chút, đừng chọc cô ta. Lâm Quán Quán nhíu mày, tại sao? Hoàng Linh muốn nói lại thôi. Nếu khó xử, thì không cần phải nói. Cái gì mà khó xử không khó xử, vấn đề này là một bí mật mở trong công ty. Hoàng Linh chỉ trời, thấp giọng nói, Chu Từ Từ này, phía trên có người. Lâm Quán Quán sửng sốt một chút. Nghe nói, cô ta là người phụ nữ của ông chủ lớn. Khụ, khu khụ khu, chương 470. Lâm Quán Quán bị nước miếng làm sặc một chút, kịch liệt ho khan. Hoàng Linh vội vàng vỗ vỗ lưng cô, biết sợ à, lúc trước tôi không lén nói với cô, bảo cô đừng đắc tội với cô ta sao. Chu Từ Từ này có thể ghi thù, cô cẩn thận một chút, sau này cô ta ở công ty mang cho cô đôi giày nhỏ, sự nghiệp diễn xuất của cô, tôi e là sẽ bị ngăn cản. Lâm Quán Quán thiếu chút nữa sặc chết. Cô ta là người phụ nữ của ông chủ lớn, khóe miệng hung hăng giật giật, đây là ai đồn vậy? Tất cả mọi người trong công ty đều biết. Nghe nói, cô ta và ông chủ lớn quen nhau 5 năm rồi, mọi người trong công ty đều nói sau này cô ta nhất định có thể trở thành vợ của ông chủ lớn của chúng ta. Quen nhau 5 năm, đậu xanh. Từ khi cô quen biết Tiêu Lăng Dạ, ngoại trừ tâm gan, cũng không thấy bên cạnh anh xuất hiện sinh vật dị tính. Đậu xanh, Chu Từ Từ kia, đang yêu quỷ sao? Lâm Quán Quán lại lần nữa chứng kiến tin đồn sát thương. Chu Từ Từ đi rồi sao? Lý Mưu nhíu mày. Hoàng Linh gật đầu. Lý Mưu có chút không vui. Bọn họ là thành viên của đoàn làm phim, hôm nay đến quay chương trình cũng là mọi người cùng nhau đến, nói trắng ra, bọn họ đều là một tập thể. Hiện tại tiết mục đã quay xong, Chu Từ Từ lại không chào hỏi bọn họ mà rời đi. Chu Từ Từ này, đúng là xem người ta không ra gì. Lý Mưu trực tiếp đưa cô ta vào danh sách đen hợp tác sau này. Thời gian còn sớm, có muốn đi ăn khuya không? Lý Mưu đề nghị, được được. Người ăn vặt như Hoàng Linh, giơ tay tán thành đầu tiên, Sở Khiêm cũng gật đầu đồng ý, còn lại Cơ Giã Hỏa và Lâm Quán Quán. Quán Quán, cùng đi chứ? Không được. Lâm Quán Quán xua tay, con trai tôi còn ở bệnh viện, tôi còn phải chạy tới bệnh viện. Trước đó, mở họp báo, Lâm Quán Quán ở trước mặt giới truyền thông thừa nhận có con, nhưng Lâm Quán Quán rất ít khi nhắc tới con cái, nói đến con trai ở bệnh viện, mọi người lập tức không giữ lại nữa. Lý Mưu có chút hiểu. Tôi liên lạc với người quản lý của cô, người quản lý của cô nói gần đây cô không nhận công việc, là vì con trai cô bị bệnh sao? Lâm Quán Quán gật đầu. Lý Mưu ấn tượng tốt hơn với cô. Bản thân Lý Mưu là người đàn ông vì gia đình, ông ấy cũng rất yêu vợ con. Ông ấy làm việc chăm chỉ như vậy trong giới giải trí, nói trắng ra chính là vì cuộc sống của gia đình tốt hơn một chút. Mà Lâm Quán Quán, cô là một cô bé ở độ tuổi 20. Bây giờ nhiệt độ đang cao. Lại có thể vì đứa nhỏ mà tạm thời buông bỏ tất cả công việc trong tay. Sự quyết đoán này, không phải ai cũng có thể có được. Lý Mưu vỗ võ vai cô, được. Gia đình và con cái là quan trọng nhất, trở về chăm sóc đứa bé đi. Cảm ơn đạo diễn, cô đi bằng cách nào? Lý Mưu nói, hay là, tôi yêu cầu trợ lý của tôi đưa cô qua đó nhé. Lâm Quán Quán vừa định nói chuyện. Cơ Giã Hỏa phía sau đột nhiên đứng ra, đạo diễn, không phiền ông nữa, vừa hay tôi muốn về nhà. Có đi ngang qua bệnh viện, tôi sẽ đưa cô ấy qua đó. Cậu không đi ăn khuya sao? Lần sau nhé. Lý Mưu cũng không giữ lại nhiều, gật đầu nói, được. Kịch bản tôi đưa cho cậu, cậu cứ xem đi, có chuyện gì sau này chúng ta hãng nói. Vâng. Lý Mưu dẫn theo Hoàng Linh và Sở Khiêm đi ăn khuya, Lâm Quán Quán ngồi lên xe của Cơ Giã Hỏa. Sau khi lên xe, gió lạnh bị ngăn cách ở bên ngoài, nhật thời ấm áp hơn rất nhiều. Lâm Quán Quán xoa xoa tay, đôi môi xanh ngắt. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé.